Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 33, 33, tình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư đồ Hạo đúng giờ xuất hiện ở Thiên Hàn lâu. Mà can thị vệ cận thân của thành vương đã đứng từ trước đợi tư đồ Hạo. Khi thấy tư đồ Hạo đến, mà can nâng bước chân đi đến trước mặt tư đồ Hạo. Tư đồ thừa tướng, ngài đã đến, thành vương đang đợi ngài. Nói xong Mạc Can xoay người đi phía trước dẫn đường đến phòng chữ hoàng. Mạc Can đứng lại giơ tay mở cửa. Tư đồ Hạo thấy vậy bước vào. Ông vừa bước vào đã nhìn thấy Đông Phương Thành đang ngồi uống ở trong. Tư đồ Hạo liền nhanh chân bước đến trước mặt của Đông Phương Thành hành lễ. Tham kiến vương gia. Tư đồ thừa tướng đa lễ, người mau đứng lên. Đông Phương Thành từ tốn mở miệng. Đợi đến khi tư đồ Hạo ngồi xuống, Đông Phương Thành mở miệng tiếp. Không biết tư đồ thừa tướng tìm bổn là có chuyện gì? Không giấu gì vương gia, hôm nay bản quan tìm ngài là muốn ngài giúp bản quan điều tra ra là ai đứng đằng sau sai khiến làm khó dễ cho mấy cửa hàng của ta. Tư đồ Hạo lên tiếng. Bổn vương sẽ cho người điều tra, sau đó sẽ báo lại cho tư đồ thừa tướng. Đa tạ vương gia. Chuyện bổn vương dặn dò tư đồ thừa tướng không biết làm đến đâu rồi không bị phát hiện đó chứ. Chuyện đó vương gia cứ yên tâm, không bị phát hiện, tình hình vẫn như cũ. Tư đồ thừa tướng làm việc bổn vương yên tâm. Nếu thừa tướng không bận thì ở lại dùng bữa cùng bổn vương. Bản quan đa tạ hậu đãi của vương gia. Đông Phương Thành cùng tư đồ Hạo bàn bạc xong mọi chuyện, mà không biết tất cả những lời nói của họ đã bị Đông Phương Huyền Phong cùng tư đồ Thiên Tuyết ngồi ở phòng bên cạnh nghe tất cả. Phong chàng nói xem, nếu Đông Phương Thành điều tra ra được người đứng sau là người của Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các thì sẽ có phản ứng gì? Tư đồ Thiên Tuyết ngồi dựa vào lòng Đông Phương Huyền Phong lên tiếng. Ta cũng không biết, nếu không ta cho người của Đông Phương Thành điều tra được người đứng sau là Hàn Tinh Các cùng Nguyệt Tinh Các đến đó, không phải là chúng ta sẽ biết được phản ứng của Đông Phương Thành. Đông Phương Huyền Phong vừa bóc vỏ vải vừa trả lời tư đồ Thiên Tuyết, bóc xong hắn đưa đến bên miệng nàng. Tư đồ Thiên Tuyết há miệng ăn vải xong thì lên tiếng. Phong chàng không nên nói như vậy. Như vậy là quá khinh thường người bên cạnh Đông Phương Thành. Tuyết Nhi, theo ta thấy Đông Phương Thành sẽ không dùng người của mình điều tra chuyện này, vì hắn biến tư đồ Hạo không điều tra mới tìm hắn. Đông Phương Huyền Phong dịu dàng xoa đầu tư đồ Thiên Tuyết, nghe nàng nói xong thì mở miệng. Vậy theo như chàng nói, Đông Phương Thành chắc chắn sẽ tìm thế lực bên ngoài giúp hắn điều tra, hay là thế lực hắn hợp tác bí mật giúp hắn điều tra? Theo như suy đoán của ta thì hắn sẽ tìm thế lực hắn đang hợp tác. Như vậy chúng ta nên sai người nhìn chằm chằm hắn để biết thế lực nào đang cùng hắn hợp tác. Chuyện tin hay, được. Ta sẽ kêu Thanh Long đi làm việc này, nên nàng không cần nhúng tay biết không? Ân, ta biết, ta sẽ không nhúng tay, chuyện này giao hết cho chàng. Lúc này ở một gian phòng khác, bốn người Bạch Hổ cùng bốn người Đông Nghi đang ngồi. Thu Hạ, Đông Nghi, ta nói cho hai người nghe chuyện hồi sáng của Thu Mai. Xuân Lan lên tiếng, về việc tiểu thư sai hai người đi làm hả? Bọn ta có nhìn nhưng không nghe được gì hết, tỉ kể cho bọn ta nghe chi tiết đi. Thu Hạ nghe Xuân Lan nói như vậy thì tò mò, nàng muốn biết. Đông Nghi ngồi một bên nghe vậy cũng ngồi lại gần. Thu Mai nghe được thì mở miệng. Xuân Lan tỷ, không được kể lung tung. Ta cứ kể muội làm gì được ta chứ? Xuân Lan nhìn lại Thu Mai nói. Ta không thèm để ý các tỷ. Nói xong Thu Mai chạy đi ra ngoài với vẻ mặt ngại ngùng. Ta kể cho hai người nghe. Xuân Lan tỷ, nói thật chứ, ta không nghe lầm đúng không? Thu Hạ ngạc nhiên nói, nàng không biết Thu Mai vì hoàn thành việc tiểu thư giao mà hợp tác với người nó hay cãi nhau, không những còn xưng hô là phu thê. Ta nói thật, nếu không tin hai người hỏi Huyền Vũ, hắn cũng ở đó. Xuân Lan nhìn họ nói, còn nhìn về phía Huyền Vũ đang ngồi bên kia rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vì nàng nhìn thấy Huyền Vũ cũng đang nhìn nàng. Mà bên chỗ Huyền Vũ đang ngồi hắn cũng đang kể chuyện này bọn Thanh Long Bạch Hổ nghe. Thanh Long không tin, hắn liền nói Xuân Lan cũng ở chỗ đó, rồi nhìn về phía Xuân Lan thì bắt gặp được ánh mắt của nàng, hắn liền thu hồi tầm mắt. Hai người Xuân Lan và Huyền Vũ không biết rằng động tác nhỏ nhặt của hai người đã được Đông Nghi cùng Bạch Hổ thu hết vào mắt. Hắn, nàng khi về sẽ nói cho chủ tử. Tiểu thư biết trên môi của họ đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười. Ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau. Góc nhỏ của tác giả. Thu Mai, Chu Tước tại ngươi hết ra chủ ý gì không ra lại ra giả làm phu thê. Chu Tước, chuyện này không chắc ta được ai bảo nàng đồng ý, hắn chỉ ra chủ ý, cách chương.